Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 3216, ly khai. Canh 2, Triệu Ngôn Thành khẽ nói, quốc trượng, trẫm chẳng lẽ còn muốn oan uổng ngươi hay sao? Làm sao có thể? Thường Khánh Điền cau mày nói, ta dù thế nào nghĩ không ra, cũng sẽ không ám sát hoàng thượng ngươi nha. Thật đúng là gặp quỷ rồi. An Phúc công chúa khẽ nói, ông ngoại, chẳng lẽ lại là ngươi vẫn đối với phụ hoàng lòng mang bất mãn? Công chúa cũng không thể nói lung tung. Thường Khánh Điền bề bộn khoát tay, đừng nói không có gì bất mãn, tự là nếu không đầy cũng sẽ không nghĩ đến ám sát a. Ta lại không phải sống đủ rồi, như thế nào làm ẩu? An Phúc công chúa hì hì cười nói, là xem phụ hoàng lại tấn tần phi, cho nên thay mẫu hậu sinh khí. Người nhà đầu kia, Thường Khánh Điền khó thở. Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chắp tay thi lễ, mê hồn chi thuật, hẳn là thiếp thân chi nhân gây nên. Nếu không không có như thế uy lực, chỉ giáo cho. Triệu Ngôn Thành đạo, Thường Khánh Điền cũng nhìn về phía Sở Ly. Hắn tin tức linh thông hơn xa những đại thần kia. Cung trong đã sớm truyền cho hắn tin tức. Cẩn thận không thể đắc tội vị này Định Như Thần Tăng. Hắn một mực hiếu kỳ, đã từng điều tra qua Sở Ly sự tích, miễn cho nhà mình con gái bị lừa. Tại hắn điều tra đến xem, vị này Định Như Thần Tăng rất có thần thông. Chỉ là bởi vì vẻn vẹn là phù dung sớm nở tối tàn, lan truyền rất ít, cho nên không hề làm người biết. Liền tiến vào Kính Vương Phủ, sau đó lại nhập Hoàng Cung Đại Nội. Thẳng trèo lên Thanh Vân, hắn quật khởi cực nhanh, có thể nói cổ kim hy hữu nghe thấy. Sở Ly nhìn về phía Thường Khánh Điền nói, quốc trượng cũng là ý chí kiên định chi nhân, tầm thường mê hồn chi thuật rất khó xâm nhập. Lúc này đây trong hội mê hồn chi thuật, lại là vì bên người chi nhân, không hề phòng bị chi ý. Như Bần Tăng đoán không sai, hẳn là quốc trượng trong phòng người. Thường Khánh Điền biến sắc, hắn cực lực hồi tưởng, sắc mặt lại biến, quốc trượng, là ai? Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Thường Khánh Điền trầm mặt nói, rất không có khả năng, không thể nào là nàng, rốt cuộc là ai? Triệu Ngôn Thành nói, càng là không thể tưởng được càng có thể là. Thường Khánh Điền thở dài một hơi, sắc mặt lộ ra một phần hôi bại, giống như đột nhiên già rồi trăm tuổi, lắc đầu chậm rãi nói. Tối hôm qua ta là ở lại Vân Vân trong phòng, nàng không có khả năng hại ta. Vân Vân, là Phùng Vân. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói, cái kia bị thụ hồng tai cơ hồ chết đi, bị quốc trượng giúp nạn thiên tai lúc cứu nữ tử. Thường Khánh Điền gật gật đầu, ta vốn không có thu nàng vào phòng nghĩ cách, nàng hết lần này tới lần khác muốn lấy thân báo đáp, làm sao có thể hội hại ta. Triệu Ngôn Thành nói, có phải hay không nàng? Lập tức phái người xem xét liền biết. Cố Nguyên Hòa, là. Cố Nguyên Hòa nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi lui về phía sau. Không được thương nàng? Thường Khánh Điền vội hỏi. Cố Nguyên Hòa mỉm cười, quốc trượng thoải mái, buông lỏng tinh thần, tiểu nhân chỉ là quá khứ nhìn xem. Thường Khánh Điền chậm rãi gật đầu. Triệu Ngôn Thành nói, nếu thật là nàng, quốc trượng xử trí như thế nào? Ai, chấm ngoặc kép. Thường Khánh Điền chậm rãi lắc đầu nói, nếu thật là nàng, tất có nỗi khổ tâm, thần nhất định sẽ tìm được phía sau màn hung thủ, cho bệ kế tiếp công đạo. Triệu Ngôn Thành lắc đầu nói, người ngược lại là thương hương tiếc ngọc. Hắn chuyển hướng Sở Ly, đại sư cảm thấy có phải hay không là nàng? Sở Ly nói, cái này mê hồn chi thuật lợi hại như thế, nhất định là thân cận chi nhân gây nên. Càng là không đề phòng, uy lực càng cường đại. Quốc trượng thứ cho Bần Tăng nói thẳng, luyện thành như vậy mê hồn chi thuật, tuyệt không tầm thường nữ nhân. Đại sư nhận định là Vân Vân. Thường Khánh Điền bất mãn mà nói, còn chưa bắt đầu tra đấy. Sở Ly thở dài, tu luyện mê hồn thuật chi nhân, tất có chỗ khác biệt. Chỉ là thường nhân không biết, có cái gì chỗ khác biệt. Thường Khánh Điền lạnh lùng nói. Sở Ly nói, cả người một mực bảo trì dung quang tỏa sáng thái độ, chói lọi, đứng trong đám người, cho dù tướng mạo không bằng người bên ngoài, hay là sẽ để cho tướng mạo càng hơn nàng ảm đạm vô quang. Nói chuyện làm cho người thuyết phục, không hiểu tin tưởng nàng. Quốc trượng có thể ngẫm lại, vị này Vân Vân cô nương còn có như vậy dị tướng. Thường Khánh Điền sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chớp động, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Đại sư thần thông quảng đại, xem ra không có oan nàng. Người tới, Tống Côn sải bước tiến đến, khom mình hành lễ, thần tại, tiến về quốc trượng phủ. Bang Cố Nguyên Hòa cầm xuống Phùng Vân. Triệu Ngôn Thành quát, vâng, Tống Côn khôi ngô giống như là gấu thân thể lui về phía sau. Sải bước đi ra ngoài, Thường Khánh Điền há to miệng, lại không lên tiếng, chỉ là chán nản thở dài một hơi. Phảng phất vừa già trăm tuổi, Triệu Ngôn Thành nói, xem ra lúc trước bị ngươi cứu, cũng là cố ý thiết kế, quả nhiên là thủ đoạn giảo quyệt, khó lòng phòng bị, đại sư, sẽ là Bổ Thiên Lâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu, 89/10, Vân Vân là Bổ Thiên Lâu người. Thường Khánh Điền lắc đầu, nàng không có khả năng sát nhân. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, ngươi cũng không phải nàng. Lòng của nữ nhân ai có thể thấy chuẩn, đợi nàng tới nói sau a. Ai, chấm ngoặc kép, Thường Khánh Điền lắc đầu. Trong đại điện lâm vào trầm mặc, Thường Khánh Điền giật mình nhưng xuất thần, sắc mặt âm tình bất định. Triệu Ngôn Thành cũng trở về muốn trước mạo hiểm một màn. An Phúc công chúa kéo thoáng một phát Sở Ly. Sở Ly bất đắc dĩ đi theo nàng đi ra ngoài. Đại sư, người vũ kỹ hơn người. Thực không thể dạy ta sao? An Phúc công chúa vừa ra đại điện nhân tiện nói. Sở Ly cười cười. Công chúa, cũng không phải là bần tăng giấu dốt, mà là không thích hợp công chúa. Hắn nói chuyện, bàn tay đáp bên trên bên cạnh thạch thú. Cái này thạch thú giống như sư giống như hổ. Ước chừng cao cỡ nửa người. Tráng kiện rắn chắc, vững vàng chiếm giữ đại điện bên cạnh. Không cách nào dung chuyển. Chấn thủ một phương. Bách tà bất xâm, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, thạch thú bỗng nhiên cách đi lên, phảng phất là mộc đầu làm, hắn nhẹ nhàng buông, thạch thú trở về vị trí cũ. An Phúc công chúa bước lên phía trước dùng sức vặn, lại ổn ti bất động, thạch thú hay là thạch thú, cũng không thay đổi nhẹ, chỉ là tại trên tay hắn trở nên bay bổng, như vậy cự thạch một tay nhắc tới, còn như thế nhẹ nhõm, quả nhiên là thần lực kinh người. Cố Nguyên Hòa đã là trời sinh thần lực, vượt quá tưởng tượng, rời lên cái này thạch sư đều muốn dùng đem hết toàn lực. Đỏ mặt tía tai, Sở Ly nói, bộ pháp của ta nhìn như nhẹ nhàng mau lẹ, nhưng lại dùng lực lượng là không có lực lượng, lại tốt kỹ xảo cũng là vô dụng. Đã minh bạch, An Phúc công chúa hết hy vọng, bất đắc dĩ bĩu môi, quả nhiên là biệt khuất, cho dù ở cung trong cũng không an toàn. Tỳ thời đều chết, cái này Bổ Thiên Lâu thật là đáng sợ. Sở Ly gật gật đầu, Bổ Thiên Lâu xác thực khó chơi. Đại sư ngươi có thể thu thập bọn hắn sao? An Phúc công chúa đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua hắn. Nếu đại sư cũng hết cách rồi, cái kia Bổ Thiên Lâu thật sự coi trời bằng vung. Chúng ta đại vũ cũng không biết ổn định. Sở Ly nói, bần tăng đương hết sức nỗ lực. An Phúc công chúa lườm hắn một cái khẽ nói. Đại sư ngươi đến cùng lớn bao nhiêu? Sở Ly mỉm cười. An Phúc công chúa khẽ nói. Ngươi xem rồi tuổi trẻ. Niên kỷ nhất định rất lớn. Cùng phụ hoàng tựa như làm ra vẻ. Dáng vẻ già nua nặng nề. Sở Ly cười cười. Trở về đi. An Phúc công chúa bĩu môi quay thân tiến điện. Cố Nguyên Hòa cùng Tống Côn vội vàng mà đến. Sắc mặt chìm túc. Đại sư. Chúng ta đi trễ một bước. Cố Nguyên Hòa đạo, hắn vừa nói một bên tiến vào đại điện. Sở Ly đi theo đi vào. Cố Nguyên Hòa ôm quyền khom người. Bệ hạ, vị kia Phùng cô nương đã không chào mà đi. Đây là lưu cho quốc trượng tín. Hai tay của hắn trình lên một phong thơ. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Khẽ nói, nếu là lưu cho quốc trượng, cái kia liền cho quốc trượng a. Thường Khánh Điền bất chấp nhiều lời. Tiếp nhận tín liền xé mở, vội vàng nhìn bên trong giấy viết thư, sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên vừa dùng lực liền muốn xé, rồi lại dừng lại. Trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Bệ hạ, thần có tội. Cố Nguyên Hòa tiến lên tiếp nhận giấy viết thư. Quay người đưa cho Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành quét mắt một vòng. Trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Nâng lên đến. Cố Nguyên Hòa sau khi nhận lấy chuyển cho Sở Ly. Sở Ly đã xem qua nội dung. Quét mắt một vòng về sau. Nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng. Chậm rãi nói. Nàng đã quay trở về Bổ Thiên Lâu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.